Chương 111, chinh phạt Tân La. Phó Nguyệt Hoa lúc này xe ngựa một mực không nhúc nhích, cũng không dám động, dù là nàng nhìn thấy tín hiệu, cũng không thể không sắc mặt trấn định các loại. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Phó Nguyệt Hoa sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, thanh âm của người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu nương tử đang chờ ai đây? Nhằm chán Kim Bình lập tức ngạc nhiên hô, cô gia. Phó Nguyệt Hoa nóng nảy thần thái cũng bình phục lại tới, phản phất chỉ cần nam nhân này xuất hiện, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ trở về sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng hỏi, nếu như phong cửa thành, chúng ta bây giờ còn có thể tiến sao? Phong thành. Theo bọn hắn phía trước kế hoạch, như thế nào cũng không nên phong thành a. Ân, xảy ra chút ngoài ý muốn, tứ hoàng tử bị Đa La giết, Đa La chạy, cho nên bây giờ phong thành. Phó Nguyệt Hoa nhân tê, lần thứ nhất ý thức phản ứng chính là nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nghe vậy vô tội buông tay nói, ngươi sẽ không tưởng rằng ta đi, lúc đó thế nhưng là có thật nhiều người thấy được là Đa La giết. Nha đầu ngốc, coi như ngươi cảm thấy là ta, bây giờ cũng không thể hoài nghi ta a, heo đồng đội sao? Phó Nguyệt Hoa trì trệ, nhìn không được liếc mắt. Vậy chúng ta cũng trở về a, bình thường loại thời điểm này là cho phép vào không cho phép ra, vấn đề không lớn. Đi, vậy trước tiên đối với một chút khẩu cung a, không nói những cái khác, hôm nay ta thế nhưng là một ngày đều trong xe tới. Yên tâm, ta đã dặn dò tốt. Ân, vậy là tốt rồi. Lên xe ngựa, hai người đi trở về, Phó Nguyệt Hoa vừa định mở miệng hỏi thăm, Lý Tu Trúc lại đem ngón tay dọc tại ngoài miệng, chỉ ngoài xe. Trong chớp nhoáng này, Phó Nguyệt Hoa trong lòng nhảy một cái, giấu giếm như thế, tất nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện lớn. Phó Nguyệt Hoa nhìn xuống không có hỏi, vừa ngẹn liền nhẫn nhịn nửa canh giờ. Cùng lúc đó, hoàng đế Lý Khuếch người bên kia cũng đến đông đủ. Lý Khuếch đang cùng đám đại thần họp, còn chưa bắt đầu liền nghe được thái giám tới báo. Thái giám tại bên tai Lý Khuếch lại nhảy vài câu sau, Lý Khuếch cũng đã nhận được nữ nhi bị Tân La thừa tướng ngủ tin tức. Nhất thời Lý Khuếch giận không thể nuốt. Thật can đảm. Các ngươi hẳn là nghe nói a. Tân La vương tử Đa La giết cô lão tứ. Nhưng các ngươi cũng không biết, ngay tại vừa rồi, Tân La đại đối lưu thế mà đối với cô công chúa vô lễ. Lý Khuếch mặc dù giận, nhưng là vẫn không có nói rõ ràng, mặt mũi của hoàng gia vẫn là nên, nhưng mà có thế ngồi ở chỗ này cái nào không phải nhân tinh, bao nhiêu đều đoán được chút gì. Cái này. Đại tướng quân La Thế Thành đứng dậy. Thần khẩn cầu bắt phạt, ta lão La tất nhiên chém xuống Đa La thủ cấp, tế điện tứ hoàng tử. Vũ An quân trắng triển lão thần nơi nơi ngồi ở chỗ đó, trầm ổn mở miệng nói, thiên triều tôn nghiêm không thể nhục, tất nhiên đến một bước này, vậy thì đánh đi. Phó tướng quốc thở dài, mở miệng nói, nếu đã như thế, vậy thì đánh đi. Nói xong ánh mắt của mấy người nhìn về phía thị lang bộ hộ, thị lang bộ hộ tê, rốt cuộc biết kêu mình tới làm gì tới. Bệ hạ, quốc khố lương thảo ước chừng đủ 10 vạn chiến sĩ ăn nửa năm, tính cả có thể phát sinh ngoài ý muốn, bảo thủ điển 4 tháng không có vấn đề. Mặt khác nhanh bắt đầu mùa đông, 3 tháng này áo bông cùng áo giáp hao tổn cũng là một bút tài chính, số tiền này quốc khố tạm thời không lấy ra được nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ đủ một nửa. Thị lang bộ hộ nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Thị lang bộ hộ lời nói mặc dù nói vẫn là hơi có chút uyển chuyển. Hắn ý tứ chính là, đánh 10 vạn người hậu cần hắn có thể bảo đảm, 20 vạn người có thể cũng rất miễn cưỡng. 30 vạn người, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hơn nữa thiếu tiền, kém rất nhiều tiền. Ngạch số kém nhiều lắm, mấy người cũng là riêng phần mình suy nghĩ. Lúc này Vũ An quân trắng bày ra miệng nói, vậy trước tiên xuất binh 10 vạn a, 10 vạn người không nói những cái khác ít nhất là có thể thủ được biên cương. Đến nỗi phía sau, xem trước tình huống a. Đại tướng quân La Thế Thành cũng vội vàng ôm quyền nói, bệ hạ, Vũ An quân lời nói có lý. Lý Khuếch trầm mặt một chút sau gật đầu. Liền theo Vũ An quân nói tới. Đại tướng quân, lần này thảo phạt, nhưng có nhân tuyển. La Thế Thành nghe vậy gật đầu. Việc quan hệ đại chu cương thổ, lão phu dự định tự mình đi tới. Vậy ngươi chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Ừm. Lý Khuếch lần nữa nhìn về phía thị lang bộ hộ. Tống Liêm, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, tháng 10 phía trước muốn đem tất cả vật tư đưa đến Nhạn Môn quan. Tống Liêm bất đắc dĩ, nhưng mà hắn đây có thể nói cái gì? Ừm. Cuối cùng, Lý Tu Trúc một đoàn người tại trời tối đi tới thành. Vừa đến trong nhà, Phó Nguyệt Hoa liền đem Lý Tu Trúc kéo gần môn. Kim Bình, bảo vệ tốt môn, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Là, tiểu thư. Không đợi Lý Tu Trúc ngồi xuống, Phó Nguyệt Hoa liền mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không nghĩ ra, tất nhiên Đa La chạy trốn, ngươi vì sao còn phải phát tín hiệu vu hãm Tân La thừa tướng? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cái này cần hỏi các ngươi a, nàng cũng là người của ta, như vậy tất nhiên chỉ có thể gả cho ta. Đa La mặc dù chạy trốn, nhưng mà ta cũng không thể mắt thấy bích giao gả cho người khác a, cũng chỉ có một cái có vết nhơ công chúa, ta mới có thể xứng với. Nhìn xem Phó Nguyệt Hoa bắt đầu âm tình bất định sắc mặt, Lý Tu Trúc cười cười, tiếp tục nói, cảm thấy ta ích kỷ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày bệ hạ cho bích giao lại ban hôn, kết quả lại phát hiện bích giao không thuần khiết, này sẽ là hậu quả gì? Hoàng thất danh dự bị hao tổn, bích giao không được chết tử tế, nếu là tra được chúng ta, thậm chí một nhà chúng ta đều có thể chôn cùng. Đương nhiên, cũng có thể là bệ hạ xem ở cha ta phân thượng nhịn, nếu như cha ta là như vậy không thể thiếu lời nói. Nhưng thế giới này rời ai, Thái Dương vẫn như cũ sẽ dâng lên, mặt trăng vẫn như cũ sẽ rơi xuống, không có người nào là tất yếu. Hơn nữa coi như bệ hạ thật nhịn, trong lòng cũng sẽ có u cục, cha ta tại còn tốt, nếu là không ở, một nhà chúng ta nam chắc chắn phải chết, nữ khả năng xung nhập dạy ti phường. Cho nên, từ ngươi cùng Bích Giao trao đổi một khắc này bắt đầu, kế hoạch này nhất định phải tiến hành. Hoặc, để cho nàng chết giả thoát thân. Phó Nguyệt Hoa trầm mặt thật lâu vừa mới gật đầu. Vậy thì không nói cái này, nói một chút sự tình khác a. Lý Tu Trúc gật đầu, tiếp tục nói, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, ta đi sứ quán lúc điều tra trong lúc vô tình nghe được Đa La muốn đi tìm Lộng Nguyệt. Ta không yên lòng, tiếp đó cùng đi lên. Kết quả vừa vặn đụng phải Tứ hoàng tử hồi kinh, hắn cũng muốn Lộng Nguyệt. Hai người tranh chấp quá trình bên trong, Đa La giết Tứ hoàng tử. Sự tình chính là như vậy, bất quá bởi vì Lộng Nguyệt tại chỗ, cho nên cũng bị dính líu vào. Bây giờ đang tại Ngự Đao môn bị tra hỏi, ngươi không tại, ta chỉ có thể tìm Tô Trình Trình giúp ta đi xem lấy. Có Tô Trình Trình tại nên vấn đề không lớn. Tình huống chính là cái tình huống như vậy. Bây giờ chủ yếu là muốn nhìn bệ hạ nơi đó giải quyết như thế nào. Cùng lúc đó, sắc trời bắt đầu tối phía trước, Lộng Nguyệt chủ bột bị Tô Trình Trình mang đi. Một là vụ án sáng tỏ, không có tranh luận tính chất, hai là Tô Trình Trình kim bài nơi tay, tại xác định Lộng Nguyệt hai người vô tội tình huống phía dưới cho một cái thuận tiện cũng là bình thường. Không riêng gì hai người, những người khác cũng đều bị thả trở về, dù sao cái này Thanh Lâu sau lưng thế nhưng là vương gia. Chỉ là tại vụ án chứng thực phía trước, còn Lâm Viễn tạm thời không cho phép kinh doanh. Đột nhiên phát hiện hôm qua giống như chương này không có phát. Tấu chương xong. Chương 112, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng ngươi chớ lo cũng. Vụ án quá sáng tỏ, tứ hoàng tử vậy không cần thẩm, công chúa bản án cũng thẩm không được. Mà Lý Tu Trúc cũng bắt đầu suy xét làm như thế nào đem Bích Giao tiếp vào trong nhà. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là hiến vật quý. Tại cái này sắp khai chiến trước mắt, hiến một cái có thể để cho Đại Chu đánh thắng chiến tranh bảo vật. Lý Tu Trúc sau khi trầm tư một chút suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạo kính viễn vọng. Thứ này làm khó nhất chỗ tại pha lê. Nhưng mà hắn có hay không tự thư, đốt pha lê cũng không khó. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người đang bận thời điểm, Lý Tu Trúc cũng tại vội vàng. Mãi cho đến chiều ngày thứ ba, Lý Tu Trúc tìm tới nhạc phụ. Phụ thân, ta muốn cho bệ hạ hiến vật quý, không biết phụ thân có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút. Đang nhức đầu chiến sự Phó Văn Chương nghe vậy khẽ giật mình, cũng không có xem thường nhà mình con rể, cái kia một thiên tu kiếm đại vận hà khả thi kế hoạch đã để hắn đối với Lý Tu Trúc lau mắt mà nhìn. Tu Trúc ngươi nghĩ hiến bảo vật gì? Lý Tu Trúc nghe vậy móc ra kính viễn vọng mở miệng nói, đây là kính viễn vọng, cũng gọi thiên lý kính, mặc dù không có khả năng thật làm cho chúng ta phát hiện ngàn dặm bên ngoài địch nhân, nhưng ít ra có thể để quân ta liệu địch tại ngoài 10 dặm. Phó Văn Chương nghe vậy khẽ giật mình, chính trị nhạy cảm hắn một chút liền nghe ra trong đó tầm quan trọng. Thứ này nếu là dùng đánh trận, quả thực là thần binh lợi khí. Tại cái này ngay miệng, không thua gì thần khí. Phó Văn Chương cũng không võ đoán, mà là vững vàng nhận lấy kính viễn vọng liếc mắt nhìn. Dùng như thế nào? Lý Tu Trúc lập tức lại đem kính viễn vọng cầm tới đầu nhỏ chỉ hướng chính mình, từng đoạn kéo dài ống cắt. Dạng này đầu nhỏ nhắm ngay mình, tiếp đó kéo ra ngoài, thông qua kéo duỗi quá điều giải tiêu cự, chính là độ nét. Nói xong Lý Tu Trúc lại đem kính viễn vọng đưa cho Phó Văn Chương, Phó Văn Chương hiếu kỳ gác ở ánh mắt của mình bên trên. Một giây sau, hắn chính là khẽ giật mình. Lúc này hắn là hướng về phía hoàng cung tường thành, nhất thời liền thấy rõ ràng trên tường thành chi tiết. Thậm chí ngay cả đá xanh đường vân đều biết tích có thể thấy được. T. Cái này sao có thể? Hắn nhấc lên một cái, lập tức liền thấy được hoàng thành thủ vệ vệ binh. Lúc này người vệ binh kia đang ngủ cảm giác đâu, ông một cây kỳ hướng về bên cạnh dựa vào một chút, vui thích. Cái này, hoàng thành thủ vệ như thế lỏng sao? Liền xem như không có khả năng xảy ra chuyện, ngươi cũng không nên ngủ a, thật coi không có người nhìn thấy ngươi a. Ngạch, giống như phía trước trừ hắn đồng liêu thật đúng là không có người có thể nhìn thấy. Phó Văn Chương xoay người, lần nữa nhìn về phía chỗ xa hơn, đem kính viễn vọng kéo nguyên lai càng dài, mãi đến cùng. Khá lắm. Hắn thế mà nhìn thấy trên cửa thành bắt người, mặc dù lần này không nhìn thấy bộ mặt biểu tình, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Phó Văn Chương thu hồi thiên lý kính, nhìn về phía Lý Tu Trúc. Đồ tốt. Ngươi mới vừa nói hiến vật quý, chẳng lẽ ngươi muốn xuất sĩ? Bình thường hiến vật quý hoặc là sẽ ban thưởng vàng bạc, hoặc là sẽ thưởng cái chức quan. Tiền gia bên trong không thiếu, cũng không từng thiếu Lý Tu Trúc, cho nên hắn còn tưởng rằng Lý Tu Trúc nghĩ thông suốt, muốn xuất sĩ. Ngạch, cái này thật không phải là, chính là nghe Nguyệt Hoa nói Bích Giao công chúa xảy ra chuyện. Nguyệt Hoa muốn cho ta giúp đỡ công chúa, thừa dịp chuyện của công chúa còn không có lên men, ta đi cùng bệ hạ cầu hôn sự. Phó Văn Chương trì trệ, làm sao đều không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Ta đây cảm giác ngươi đang gạt ta, nữ nhi của ta sẽ giúp ngươi cái này người ở rể tìm lão bà. Hơn nữa đó là công chúa, ngươi cho rằng rơi xuống mau chính là ngươi một cái người ở rể có thể nghĩ. Đây chính là công chúa, không phải một cái kính viễn vọng, ngươi liền có thể nghĩ. Còn có, ngươi nói chuyện này là Nguyệt Hoa nhường ngươi làm. Cũng không trách lão nhạc phụ không tin, cho hắn cũng không tin. Phụ thân có thể tự đến hỏi Nguyệt Hoa, chờ Nguyệt Hoa xác nhận lại nói không muộn. Mặc dù không hiểu nữ nhi đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng mà trầm mặc một chút, Phó Văn Chương vẫn là mở miệng nói, sáng mai ngươi theo ta vào triều a. Là nhạc phụ cáo từ. Kính viễn vọng chỉ là nước cờ đầu, đối với người bình thường đủ, đối với hắn mà nói còn kém một chút. Bất quá hắn còn có đại sát khí, đến lúc đó cưới một công chúa thành thực. Bất quá lần này, xem ra chính mình thật muốn thoát người ở rễ. Công chúa không có khả năng gả cho người ở rễ, như vậy hoàng đế lão nhi tất nhiên sẽ cho hắn dơ lên thân phận, không nói những cái khác, ra ngoài khai phủ là khẳng định. Hơn nữa có thể còn sẽ thưởng cái chức quan nhàn tản, nếu là không dùng tới ban liền có thể cầm tiền lương vậy coi như quá tốt rồi. Lý Tu Trúc quay người trở về nhà duỗi lưng một cái. Cũng không biết ngày đó xâm nhập sứ quán nữ nhân kia bị bắt không có, cũng không biết nàng có mục đích gì. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ta đều chưa chuẩn bị xong, liền bị bất đắc dĩ. Cũng không biết Bích Giao cùng nàng tứ ca quan hệ tốt không tốt, cũng đừng là một cái mẫu thân sinh. Bằng không thì nếu như bị nàng biết ta tiêu diệt anh của nàng, cũng không biết nàng có thể tan vỡ hay không. Không, chuyện này ngoại trừ ta không có người biết đến, liền bị đẩy một cái người trong cuộc, đều bị Đa La tự tay chém chết. Cũng không biết ngày mai tiến cung có thuận lợi hay không. Phó Nguyệt người hoa đều tê, nàng không nghĩ tới hai ngày không có thế nào nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng, vừa nghe đến chính là tin giật gân như vậy. Hỗn đảng này không phải nói tứ hoàng tử chết là ngoài ý muốn sao, ta thật tin hắn ta. Tứ hoàng tử lại là bị nhà mình tướng công mượn tay Đa La tự mình xử lý. Hắn không phải một cái thư sinh yếu đuối sao, làm sao lại? Nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà Lý Tu Trúc không cùng nàng nói, nàng cũng không biết làm sao mở miệng đến hỏi. Hỏi thế nào? Nói nàng có thể nghe được tiếng lòng. Cùng lúc đó, Đa La tại trải qua 3 ngày truy sát sau, cuối cùng đã tới Nhạn Môn Quan. Cùng lúc đến so sánh, hắn lúc này chật vật cực kỳ, theo hắn hộ vệ cũng chỉ còn dư một người. Vương tử, chúng ta cuối cùng đến Nhạn Môn Quan, chờ ra Nhạn Môn Quan lại hướng phía trước trăm dặm chính là chúng ta Tân La trú doanh. Ngậm miệng, không có thời gian nói nhảm nhiều, không muốn chết liền đi nhanh lên, chậm chúng ta liền đi không được. Ừm. Thế nhưng là vương tử, chúng ta làm sao qua Nhạn Môn Quan a? Hiện tại bọn hắn thông hướng tái ngoại môn hộ đã ngăn chặn. Đa La cũng đang suy nghĩ chuyện này, cái này thật đúng là không dễ chơi, nhưng nhìn một mắt thị vệ của mình, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh. Đúng a, để cho nhà mình thị vệ lừa gạt mở thủ vệ, như vậy không thì có một lần cơ hội. Đúng vậy, chỉ là cơ hội, bất quá đáng giá mạo hiểm. Ngươi, một hồi sau khi tiến vào, giả mạo là ta, đem bọn hắn lừa gạt đi. Chờ bản vương trở lại Tân La, nhất định sẽ chiếu cố tốt nhà của ngươi quyến, ngươi yên tâm đi. Lúc này Đa La tính toán đánh đùng đùng vang dội, còn kém hô một câu, nhữ thê tử ta nuôi dưỡng, nhữ vật lo a. Nhớ kỹ thị vệ này trong nhà tiểu nương tử dung mạo rất dễ nhìn tới. Hắc hắc. Thị vệ nghe vậy tê, hắn không muốn đi, thế nhưng là hắn không được chọn, nếu là hắn không đi, Đa La trở lại Tân La, như vậy cả nhà của hắn đều phải chết. Nếu là Đa La không có trở về, cả nhà của hắn có thể cũng phải chôn cùng. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai, không được chọn, chỉ có thể vì người khác trả giá sinh mệnh của mình. Vương tử, ta đã biết, ta thê nữ liền giao phó cho vương tử. Thê nữ sao? Đa La nụ cười trên mặt càng đậm. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Đi qua tu chỉnh sau thị vệ cưỡi ngựa chạy ra ngoài, nhanh chóng vọt tới Nhạn Môn Quan xuất quan trước mồm. Người nào? Tấu chương xong. Chương 113, phong thủy luân chuyển thị vệ muốn nuôi Đa La thê nữ. Người nào? Vừa muốn đại náo một trận thị vệ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới cái không chết biện pháp. Có thế không chết ai nghĩ chết a, nhà mình lão bà chính mình dưỡng không tốt sao? Mau mau mở cửa, ta Tân La đã cùng các ngươi đại chu kết minh, ta muốn đi cho ta biết vương chuẩn bị đón dâu đội ngũ. Thủ thành tướng sĩ nghe vậy cũng không hoài nghi, bệ hạ này gả con gái đi qua lâu như vậy, đã truyền đến biên quan, nếu là Tân La truyền tin, vậy cũng không cần ngăn trở. Mở cửa thành. Theo ra lệnh một tiếng, cửa thành tại bàn kéo lôi kéo dưới từ từ mở ra. Giờ khắc này cách đó không xa Đa La trợn tròn mắt, còn có thể dạng này. Cái kia như thế nào ra ngoài? Nếu không thì ta cũng như thế quang minh chính đại chạy. Chờ đã, chờ đã. Kim Tam Thuận, ngươi như thế nào không đợi ta liền tự mình chạy? Cái kia chúng ta là cùng nhau. Cùng nhau. Thủ quan tướng sĩ nhìn về phía Kim Tam Thuận, trong mắt nhiều thần sắc hồ nghi. Kim Tam Thuận vừa định chắc chắn Đa La mà nói, nhưng một giây sau chính là biến sắc. Chỉ thấy lúc này, sau lưng truyền đến ùng ùng tiếng vó ngựa. Nhìn đến đây Kim Tam Thuận bỗng nhiên sắc mặt hung ác, đánh ngựa liền trốn, lúc này vừa vặn cửa thành mở ra một đủ hai con ngựa thông qua lỗ hổng, ngay cả cầu treo cũng buông xuống. Kim Tam Thuận hành vi nhất thời để cho cửa thành thủ vệ tỉnh ngộ lại. Quan môn, mau đóng cửa, bắn tên, đem bọn hắn hai người cầm xuống. Vậy mà lúc này Kim Tam Thuận đã qua cầu treo, quan môn đã ngăn không được hắn. Lẽ tẻ mũi tên bắn xuống, Kim Tam Thuận nghiêng người trên ngựa tránh né mấy cây mũi tên sau nhanh chóng nghênh ngang rời đi. Lúc này Đa La còn đắm chìm tại trong Kim Tam Thuận chạy trốn mốt mình không thể tin. Hỗn đảng Kim Tam Thuận, ngươi dám ném ta xuống, chờ bản vương trở lại Tân La tất nhiên đem ngươi một nhà rút gân lột da. Kim Tam Thuận mảy may cũng nghe đến Đa La gào thét, hướng về phía trên cửa thành thủ tướng hô, người này giết các ngươi đại chu tứ hoàng tử, hắn chạy các ngươi đều phải chết. Nói xong Kim Tam Thuận lần nữa nhìn về phía sắp phong kín cửa thành, hướng về phía Đa La cũng hô một câu. Ngươi thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo a. Giá Kim Ba Thuận đánh ngựa, nhanh chóng hướng về Tân La phương hướng mà đi, bất quá hắn cũng không đi đến đại doanh phương hướng, mà là đường vòng thẳng đến Tân La. Mang theo gia quyến trốn, chạy trốn tới một cái không có người biết hắn chỗ. Kim Ba thuận lời nói trong nháy mắt điểm bạo Đa La cùng thủ thành quân. Bắt lại hắn. A, à, bản vương giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái, ta Tân La 10 vạn đại quân ngay tại bên ngoài Nhạn Môn Quan, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có dám hay không giết bản vương. Đa La không hổ là vương tử, mấy câu liền để những thứ này thủ thành quân bó tay bó chân, kiên kỵ. Đa La vốn là cao thủ, lập tức liền đột phá nhị lưu trình độ, như thế một tăng thêm, lập tức bắt đầu đại sát đặc sát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cây bay mũi tên mang theo bén nhọn tiếng gào từ Đa La sau lưng xuyên tới. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Đa La theo bản năng nhìn về phía trước ngực, chỉ thấy một tiết mang huyết mũi tên bốc lên, máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuôi. Cái này, ta chết đi sao? Có cái ý niệm này Đa La chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh nhanh chóng tiêu tan, không bao lâu liền trước mắt phím hắc ngã xuống. Lúc này một người mặc xanh đen huyền vũ ám lân giáp tướng sĩ giá lên ngựa đi đến phía trước, liếc mắt nhìn nhiều lại nhìn về phía những thứ này thủ thành vệ thời điểm, thần sắc tràn ngập kinh thường. Rác rưởi. Cũng không biết cái rác rưởi này là nói ai, nhưng mặc kệ nói ai, cửa thành vệ trên mặt cũng là xấu hổ đỏ bừng. Đại tướng quân có lệnh, chinh phạt Tân La. Hôm nay bắt đầu Nhạn Môn Quan thủ vệ từ ta Ngự Đao Môn trước tiên tạm thời tiếp quản, chờ đợi đại tướng quân vào thành. Lúc này đại tướng quân La Thế Thành quân đội đã đến nửa đường, lại có hai ngày liền có thể đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc khó được dậy thật sớm cùng cha vợ lên triều. Đến trên triều đình không nên nói lung tung, chờ bệ hạ nói ban thưởng thời điểm ngươi lại nói cầu công chúa, hơn nữa nhất định muốn nói rõ ràng là cầu Văn Khiết công chúa, nhớ sao? Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, cũng biết cha vợ là vì chính mình hảo. Ân, ta đều nhớ kỹ. Đến cửa cung hai người xuống xe, một bên một cái lão đầu thấy được hai người khẽ giật mình, lập tức cười tiến lên, mở miệng nói, lão phó, đây là muốn cho con rể mưu chức quan a. Không phải ngươi con rể này không thích làm quan sao? Làm sao còn tới đâu? Đúng, nghe nói hắn còn làm bài thơ, trong đó có một câu ta ký ức như mới a. Chỉ mong chết già hoa tử ở giữa, không muốn cúi đầu xe ngựa phía trước. Thơ này làm tốt, có tài hoa, ta cái kia bất thành khí nhi tử không bằng vạn nhất a. Phó Văn Chương cũng là bất đắc dĩ, việc này đã truyền khắp, hắn người làm cha này thế mà còn là cuối cùng biết đến, vẫn là bị bệ hạ hỏi, có trời mới biết lúc đó hắn nhiều gánh vác. Trừng mắt liếc Lý Tu Trúc, Phó Văn Chương lúc này mới lên tiếng nói, lão tôn ngươi lại âm dương quái khí, cẩn thận về sau ta cho ngươi mặc tiểu hài. Tôn Kính Dương cũng không chế nhạo hai người, bất quá đối với Phó Văn Chương lời nói cũng không coi ra gì, hai người vốn là đồng môn hảo hữu, thường xuyên nói đùa. Đi, không đùa ngươi, bất quá nếu ngươi là tới cầu quan trách nhiệm, có phải hay không tìm lộn thời gian? Yên tâm, không phải cầu quan trách nhiệm, sẽ không để cho bệ hạ bất mãn. Nói xong Phó Văn Chương khóe miệng khẽ nhếch, mà lại nói không tốt bệ hạ sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Phó Văn Chương kiểu nói này, lập tức cho lão Tôn chuẩn bị cho tốt kỳ. Trên thực tế không chỉ là hắn, chung quanh vẫn tai lắng nghe người đều hiếu kỳ. Lão phó lời này của ngươi là có chuyện tốt. Ứng tại nhà ngươi con rể trên thân. Phó Văn Chương gật đầu một cái, không có nói thêm nữa. Tôn Kính Dương cương muốn mở miệng, chỉ thấy cửa cung mở ra. Nhìn thấy cửa cung mở ra, đại gia một bên đi vào trong, Tôn Kính Dương vừa nói, lão phó, đến cùng là chuyện gì tốt, sớm cùng ta nói một chút, ta cũng có thể trước tiên giúp đỡ giúp đỡ. Phó Văn Chương nghe vậy nụ cười mạnh hơn, nhưng không có nửa điểm muốn giải thích nghi hoặc ý tứ. Lão phó, ngươi không có suy nghĩ à? Phó Văn Chương buồn cười cười cười. Có cái gì tốt nói, ngược lại ngươi một hồi chẳng phải sẽ biết. Tôn Kính Dương sắc mặt càng không tốt. Ngươi liền câu mồi ta a, hừ. Về sau đừng nghĩ đi nhà ta uống rượu. Ha ha, ta là thèm ngươi cái kia một ngụm rượu người sao? Mắt thấy Tôn Kính Dương mặt đen lên không nói thêm gì nữa, Phó Văn Chương tức giận mở miệng nói, chút chuyện bao lớn, còn cùng tiểu hài tử một dạng, kỳ thực cũng không có gì, chính là nhà ta con rể làm một cái đồ chơi nhỏ, nghĩ hiến tặng cho bệ hạ. Tôn Kính Dương lập tức đã hiểu, đây là hiến vật quý tới. Nhưng mới rồi lão phó nói không phải là vì cầu quan, chẳng lẽ là vì cầu tiền? Liếc mắt nhìn Phó Văn Chương, tự hồ cũng không chỗ có thể phóng bảo vật a. Chẳng lẽ thể tích không lớn? Ngay tại Tôn Kính Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, Phó Văn Chương đối với Lý Tu Trúc mở miệng nói, Tu Trúc, ngươi trước tiên ở cái này chờ lấy, một hồi tuy ngươi thời điểm ngươi lại vào đi. Là, phụ thân. Đây vẫn là Lý Tu Trúc lần thứ ba nhìn hoàng cung, còn lại hai lần vẫn là tại đời sau Tử Cấm Thành cùng thành Trường An. Bất quá đó đều là sửa chữa, nào có bây giờ đang lúc mới hoàn thành dễ nhìn. Khỏi cần phải nói, chính là lối thoát cẩm thạch khắc hình rồng liền 10 phần sáng chói. Lý Tu Trúc có chút hiếu kỳ vật này thường ngày như thế nào bảo dưỡng, nhìn cùng mới tựa như, nhưng mà vật này cũng là góc cạnh, cũng không thể dùng vải tử một chút lau a. Ngay tại hắn chạy không tâm tư suy nghĩ lung tung thời điểm, trong Cần Chính Điện cũng bắt đầu đi lên quá trình. Bổ đủ. Tấu chương xong. Chương 114, công chúa cái này không liền đến tay. Có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều. Cái này chính trực thời kỳ chiến tranh, làm sao có thể không có người khởi bẩm. Thần có bản khởi bẩm, đại tướng quân sắp đến Nhạn Môn Quan, giết chết tứ hoàng tử Hơn La bị Ngự Đao Môn bắn chết tại Nhạn Môn Quan bên trong. Tất cả chống lạnh vật tư đang tại trên đường, chỉ là hộ bộ đã tận lực đem tất cả nợ nần thanh toán qua một lần cũng chỉ có thể giải quyết 8 thành vật tư. Giờ khắc này chính là hoàng đế Lý Khuếch cũng là nhức đầu không thôi. Còn thiếu bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, còn kém 5 vạn lượng. 5 vạn lượng. Trầm mặt phút chốc, Lý Khuất mở miệng nói, cái này 5 vạn lượng từ Trẫm nội vụ phủ ra, cần phải cam đoan toàn quân chi tiêu. Là, bệ hạ. Có cái này 5 vạn lượng, thì Lan bộ hộ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần cầu gia gia cáo nải nải. Các vị ái khanh, còn có chuyện gì sao? Lúc này Phó Văn Chương tiến lên. Bệ hạ, thần có một chuyện. Lý Khuất cũng không ngoài ý muốn, nếu là không sao hắn mới ngoài ý muốn đâu, bất quá hắn cũng cho là cùng chinh phạt Tân La có liên quan. Phó Tương Thỉnh nói. Phó Văn Chương đưa tay từ rộng thùng thình trong tay áo rút ra một vật, hai tay dân mở miệng nói, ta tế Lý Tu Trúc ngày thường yêu thích nghiên cứu một chút đồ chơi nhỏ, ta gặp vật này thần kỳ, chuyên tới để dẫn hắn hiến vật quý. Dừng một chút, hắn cảm thấy hiến vật quý có thể không quá có thể thể hiện tầm quan trọng của thứ này, tiếp tục nói, vật này có thể sẽ đối với chinh phạt Tân La đưa đến quan tính chất tác dụng. Vốn là nghe được hiến vật quý không có coi thành chuyện gì to tát, Lý Khuất nghe vậy lập tức khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, trình lên. VĐTF nghe vậy lập tức tiến lên nhận lấy kính viễn vọng, trình cho Lý Khuất. Lý Khuất tiếp nhận, nhìn một chút hỏi, phó cùng nhau, cái này dùng như thế nào? Vật này tên là Thiên Lý Nhãn, có thể nhìn chỗ rất xa, dùng hành quân bày trận, quan sát quân địch nhưng có hiệu quả không tưởng được. Bệ hạ đem đầu nhỏ đặt ở trên ánh mắt, đầu to chỉ hướng phương xa muốn xem chỗ, tiếp đó kéo duỗi ống là được. Lý Khuất nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía thảo luận chính sự bên ngoài phòng hoàng cung tường thành. Sau một khắc hắn nâng lên kính viễn vọng nhìn sang, ngay sau đó liền chấn kinh. Theo ống dòng kéo duỗi, hắn thậm chí có thể nhìn đến binh sĩ biểu tình trên mặt. Thật hay giả, đây cũng quá thần kỳ a. Lấy ra kính viễn vọng nhìn một chút, lúc này trên tường thành binh sĩ chỉ còn lại nho nhỏ một cái hình dáng, đừng nói biểu lộ, ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ. Đồ tốt, thứ này quá tốt rồi, có này thần binh, lo gì Tân La. Cầm xuống đi, cho các vị đại thần cũng xem. VĐTF cũng rất tò mò, đáng tiếc thứ này thời gian ngắn có thế không đến lượt hắn, hắn nâng kính viễn vọng đi tới phía dưới, đầu tiên đem kính viễn vọng cho tay trái Phó Văn Chương bên cạnh Vũ An Quân. Phó ái khanh nói là mang theo ái tế tới hiến vật quý, tiểu gia hỏa kia đã tới. Phó Văn Chương thi lễ. Bẩm bệ hạ, ta tế Lý Tu Trúc đang tại ngoài điện đợi chỉ. Ha ha ha, tuyên. Tuyên, Lý Tu Trúc tiến điện. Theo VĐTF tuân lệnh, từng tiếng truyền ra, ngoài điện tiểu thái giám vội vàng mở miệng nói, Lý công tử tiến nhanh điện a, nhớ lấy chú trọng lễ nghi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cảm tạ nhắc nhở. Tiểu thái giám khẽ giật mình, lại có thế có người cùng mình nói cảm tạ. Trong chớp nhoáng này Trường Kỳ trong cung cẩn trọng chỉ sợ ra điểm nhiễu loạn tiểu thái giám trong lòng mềm nhũng. Bất quá không đợi tiểu thái giám nhiều lời, Lý Tu Trúc liền tiến điện. Không nhanh không chậm đi đến trước điện, Lý Tu Trúc tài không người thi lễ một cái. Thảo dân Lý Tu Trúc bái kiến bệ hạ. Hãy bình thân. Lý Tu Trúc đứng dậy, Lý Khuất mở miệng hỏi, vừa rồi phó cùng nhau nói, cái này vật là ngươi làm. Làm sao làm? Là, có một ngày ta nắm lưu ly chợt thấy Dương Quang đi qua lưu ly sau tập trung đến trên tay mình. Ta chỉ muốn tất nhiên Dương Quang có thể tập trung, như vậy cảnh vật có phải hay không cũng có thể tập trung, về sau ta lấy chữ thí nghiệm một chút, quả nhiên có hiệu quả. Về sau đi qua ta trăm ngày suy xét, mới rốt cục rèn luyện ra thích hợp thiên lý kính. Lý Khuất nghe vậy mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng trong đầu nổi lên cái kia gian khổ sáng tác hình ảnh. Tinh thần như thế, tăng thêm thứ này đối với chiến tranh có ích há có thể không ban thưởng. Chỉ là hắn nhớ kỹ tiểu gia hỏa này không muốn làm quan tới, đến nỗi tiền bạc, hắn bây giờ cũng rất căng thẳng được chứ. Người bệnh bao tử còn chưa tốt. Lý Tu Trúc nghe xong liền biết Lý Khuất dự định, vội vàng mở miệng nói, là, bệ hạ, tiểu dân bệnh bao tử mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng còn chưa tốt. Lý Khuất nghe vậy nhíu mày, mở miệng nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút muốn cái gì ban thưởng, đầu tiên nói trước, gần nhất chiến sự căng thẳng, vàng bạc cô thế nhưng là không có. T, hoàng đế này nghèo như vậy sao? Bất quá hắn bản thân cũng không dự định đòi tiền. Lý Tu Trúc ôm quyền mở miệng nói, bẩm bệ hạ, thảo dân cả gan, muốn cùng bệ hạ cầu hôn sự. Cầu thân tìm ta vị hoàng đế này. Chẳng lẽ là muốn cầu công chúa? Tiểu gia hỏa này có phần là nghĩ nhiều đi. Cái này thiên lý kính mặc dù trân quý, nhưng cách công chúa vẫn là kém thật lớn một khoảng cách đâu tốt a. Chờ đã, chẳng lẽ là bởi vì thân phận ở rể? Đúng rồi, tất nhiên như thế, cho nên hắn muốn cầu một đạo thánh chỉ. Vẫn là yêu cầu khai phủ. Bất quá đây là phó cùng nhau việc nhà, ta can thiệp không tốt lắm đâu. Lý Khuất nhìn về phía Phó Văn Chương, chờ nhìn thấy Phó Văn Chương mặt không thay đổi thời điểm lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó là bừng tỉnh. Xem ra tiểu gia hỏa này phía trước cùng phó tướng quốc đã nói, như thế bán cái mặt mũi còn đem ban thưởng tiết kiệm được, đây cũng quá kiếm lời a. Nói một chút, ngươi muốn làm sao cầu, cầu cái gì việc hôn nhân? Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra nụ cười. Muốn mời bệ hạ ban thưởng Văn Khiết công chúa. Lý Khuất nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó là sắc mặt tối sầm. Hết chuyện để nói. Chờ đã, phó tướng quốc ngày đó cũng biết công chúa thất trinh, làm sao còn? Cùng lúc đó, Tống Liêm cùng Vũ An Quân nhìn về phía Phó Văn Chương, Lý Tu Trúc ánh mắt quỷ dị. Phó Văn Chương nhìn thấy bệ hạ biến ảo thần sắc, thở dài một cái, đứng dậy. Bệ hạ, nhà ta Nguyệt Hoa cùng Văn Khiết công chúa tình như tỷ muội, không đành lòng phân ly. Nếu là bệ hạ cảm thấy phù hợp, thần cả gan thỉnh bệ hạ thưởng. Phó Văn Chương lời nói lập tức để cho Lý Khuất sắc mặt biến đổi càng nhiều, cái này lời đang nói cho hắn, Phó Nguyệt Hoa biết hảo tỷ muội tao ngộ, nhưng mà vì hảo tỷ muội danh tiết, nàng không quan tâm. Cái này. Đúng lúc này, hình bộ thị lang Đỗ Thụy Minh hướng bên cạnh một bước, mở miệng nói, bệ hạ, tiểu nhi Đỗ Tử Duy tuổi gần 18, cũng ngưỡng mộ Văn Khiết công chúa. Thần cả gan, cầu bệ hạ suy tính một chút tiểu nhi. Bệ hạ. Bệ hạ. Theo hình bộ thị lang đứng ra, binh bộ cùng công bộ cũng có người đứng dậy. Nếu là mọi khi để cho Lý Khuếch tuyển, cái kia đều không cần tuyển, nhất định sẽ tuyển Lý Tu Trúc người bên ngoài, nhưng là bây giờ nữ nhi của hắn không đáng cái kia giá. Những người này cầu tới nếu là phát hiện nội tình, coi như ngoài miệng không nói, về sau nữ nhi cũng hơn nữa không tốt đẹp được. Vốn là đối với nữ nhi thiếu nợ, hắn cũng nghĩ đền bù xuống nữ nhi. Lý Khuếch ép ép tay, đối với Lý Tu Trúc mở miệng nói, nếu chỉ là món này bảo vật, vẫn là kém một chút. Đã ngươi ưa thích nghiên cứu, như vậy trẫm cho ngươi thời gian 3 năm, chỉ cần ngươi nghiên cứu lại đi ra một điểm hữu dụng đồ vật, trẫm liền đồng ý ngươi cùng Văn Khiết công chúa hôn sự. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Lý Khuếch sẽ nói như vậy, vốn là hắn còn dự định tiếp tục hiến vật quý, cái này chẳng phải trực tiếp tới. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thảo dân nhìn qua, 7 ngày sau đó chính là ngày hoàng đạo. Lý Khuếch cùng cả triều văn võ một mặt mộng bức, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Tấu chương xong. Chương 115, bệ hạ ngươi còn có mấy cái chưa gả khuê nữ. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, thảo dân nhìn qua, 7 ngày sau đó chính là ngày hoàng đạo. Lý Khuếch cùng một đám đại thần một mặt mộng bức nhìn xem Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc, ngươi chẳng lẽ là tiêu khiển cô? Không dám không dám, ta nào dám tiêu khiển nhạc phụ. Lý Tu Trúc nhìn Lý Khuếch bắt đầu biến sắc mặt, cũng không dám giấu giếm, đừng có lại chơi đùa hỏng rồi. Là như vậy, phía trước kỳ thực ta làm xong cái phát minh, là nhân công cày. Tên như ý nghĩa, nhân công cày chính là nhân công cũng có thể có thế giới đất cày. Điều này có ý vị gì đại gia không phải không biết a? Lý Tu Trúc lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, giờ khắc này cái gì tứ hoàng tử, biên tái chiến tranh, đều lộ ra thấp một bậc. Lý Khuếch trực tiếp đứng lên, không thể tin được mà hỏi, Tu Trúc lời nói thế nhưng là thật sự. Khá lắm, đều gọi Tu Trúc. Tự nhiên là thật, có thể không có ngưu kéo nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà một người tuyệt đối có thế đất cày. Nếu như hai cái đổi lấy tới hiệu quả càng tốt. Nếu là ngày mưa nửa khô lúc, vậy thì càng tốt hơn. Bằng vào ta đoán chừng, nếu là phát triển ra mà nói, Đại Chu hàng năm lương thực sản lượng có thể bay lên 2 đến 3 lần. 2 đến 3 lần. Giờ khắc này đại gia phản phất trước mắt thấy được kho lúa lỗi lỗi hình ảnh. Nếu là có nhiều lương thực như thế, chỉ cần không phải mấy năm liên tục thiên tai, bách tính đều sẽ không lại vì lương thực trầu rĩ. Nhanh, mang bọn ta đi xem một chút đồ vật. Nhạc phụ, công chúa này. Lúc này ngươi còn nói cái gì công chúa, không biết cái gì gọi là hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh sao? Chỉ cần đồ vật thật sự, thật có thể một người kéo cày, đừng nói một cái công chúa, ta cho ngươi 2 cái. Nhanh, mang bọn ta đi xem một chút. Cái này, tự nhiên kiếm được một cái công chúa. Đây không phải ép duyên sao? Vạn nhất không dễ nhìn làm sao xử lý. Bất quá Lý Tu Trúc nhìn thấy hoàng đế cùng bách quan đều gấp, nhất là chính mình lão nhạc phụ Phó Văn Chương, lập tức hắn cũng không dám bây giờ đề. Đồ vật vừa tạo ra, phải đi trong nhà tầm. Vậy còn chờ gì, ngươi nhanh đi. Nói đến đây, Lý Khuếch một trận, thứ này cũng không phải chỉ nhìn một chút là được, còn phải dùng. Là lấy Lý Khuếch lời nói xoay chuyển. Mọi người cùng nhau đi, bách quan dời bước bên ngoài thành hoàng ruộng. Đối với cái này bách quan không một người phản đối, có thế nhân chứng công việc cày, đây chính là thiên đại vinh quang. Thậm chí nếu là có thể thứ nhất kéo cày, vậy tất nhiên sẽ ghi khắc tại trong sử sách a. Cũng không biết chính mình bộ xương già này có thể hay không kéo đến động. Lý Tu Trúc mơ mơ màng màng liền bị bắt vào hoàng đế long miệng. Nhìn xem một bên hoàng đế, Lý Tu Trúc mặc dù cảm thấy thời cơ không đúng, nhưng vẫn là quyết định hỏi một chút. Bệ hạ, cái kia một cái khác công chúa cũng đẹp không? Lý Khuếch đang chìm ngâm ở trong danh lưu thiên cổ mộng đẹp đâu, nghe vậy lập tức tức giận trừng Lý Tu Trúc một mắt. Cô nữ như thế nhưng là công chúa, cũng là trên đời này nữ nhân đẹp nhất sinh, có thế kém được sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Khuếch vừa mới chuẩn bị tiếp tục huyễn tưởng, bỗng nhiên nghĩ tới đây tiểu tử thông minh như vậy, có thế đối với bắt phạt sự tình có chút kiến giải đâu. Coi như không gặp giải cũng không ảnh hưởng không phải. Tu Trúc, liên quan tới bắt phạt ngươi biết a? Nhưng có cái gì kiến giải? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, khổ sở cười cười. Bệ hạ, cái này bắt phạt can hệ trọng đại, ta liền không tham dự đi. Bệ hạ vừa rồi đằng sau tự hồ cũng gọi. A, bây giờ biết gọi bệ hạ. Vừa rồi gọi nhạc phụ kình đâu? Về sau bí mật không có người, liền kêu nhạc phụ a. Bất quá ngươi đồ vật tốt nhất như lời ngươi nói thần kỳ như vậy, bằng không thì ngươi muốn cưới công chúa vậy coi như khó khăn. Nói xong Lý Khuếch chợt nhớ tới Lý Bích Giao, thở dài. Đúng, Bích Giao chuyện, ngươi biết a, thực tình bên trong không có gì ý nghĩ. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, hắn phá chỗ, hắn có thế có gì ý nghĩ. Ta nghe Nguyệt Hoa nói, nhưng mà Bích Giao là cô nương tốt, ta sẽ dùng âu yếm nàng. Lý Khuếch lúc này mới yên tâm. Về sau thật tốt đối với nàng, cô sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi lấy thân phận bây giờ muốn cưới công chúa không có khả năng. Như vậy đi, quay đầu cho ngươi cái nhàn tản chức quan, liền công bộ hữu thị lang a. Về sau không cần lên triều, cũng không cần đi công bộ, mình tại trong nhà làm nghiên cứu liền thành. Có thành quả, có thể tiến cung trực tiếp tìm Trẫm hồi báo, Trẫm tưởng thưởng cho ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cái kia, nhạc phụ, ngươi còn rất nhiều chờ gả nữ nhi. Lý Khuếch trì trệ, nhất thời bó tay rồi, sao ngươi còn nghĩ đem ta áo bông nhỏ một mẻ hốt gọn. Lý Khuếch mặt đen lên khiển trách, ngươi liền không thể có chút truy cầu. Công danh lợi lộc nó không thơm sao? Khụ khụ, nữ hài tử càng hương một điểm. Lý Khuếch khóe miệng giật một cái, hỗn đảng này, không có cách nào khác mảnh hàng huyên a. Chúng ta trước tiên nói một chút ngươi cái kia thiên lý kính, một ngày nhiều nhất tạo bao nhiêu? Một ngày. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, đây là coi ta là con lừa sử dụng đây. Nhạc phụ nói đùa, cái kia ngàn dặm ống kính thân còn dễ nói, cái kia thấu kính thế nhưng là tinh khiết lưu ly mài, không cần nói hơn một ngày thiếu cái, 10 ngày có thế ra một cái cũng không tệ rồi. Lý Khuếch nghe đến đó bỗng nhiên phản ứng lại, cái kia thấu kính thế nhưng là lưu ly a, đây chính là trân bảo. Bất quá 10 ngày có thế ra một cái cũng không tệ. Cô giúp ngươi tìm lưu ly, ngươi mau chóng tạo, ít nhất cuối tháng muốn làm ra 3 cái tới. Cái này bắt phạt còn muốn dùng, thế nhưng là quan trọng nhất. Còn có, cô vừa rồi vấn đề ngươi nói xem, bắt phạt ngươi có ý kiến gì không? Không cần lo lắng, hai nhà chúng ta tùy tiện nói một chút, nói sai rồi cũng không có việc gì. Phải, xem ra hôm nay là không nói không được. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta có hai cái ý nghĩ, một cái là thủ thành pháp, một cái là xuất kích pháp. Thủ thành pháp đơn giản nhất, ta nghe mặt phía bắc tới thương gia nói mặt phía bắc năm nay đại hạn, cũng chính là bởi vậy, đối phương mới đến hòa thân. Cho nên lương thực của bọn họ cũng không nhiều, chúng ta bảo vệ chặt nhạn môn quan 2 tháng, quân địch liền có thể chưa đánh đã tan. Trừ phi trên chiến trường đem cái này 10 vạn chiến sĩ hao tổn, bằng không Tân La mùa đông tất nhiên là huyết tinh luyện ngục. Đợi đến đầu xuân, không chờ bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn quân bắc thượng, tất nhiên có thế dĩ giật đãi lao, công thứ nhất bại. Loại thứ hai xuất kích pháp đối với rất nhiều người là tương đối nguy hiểm, phải có hai cái quân đội cảm tử, phân lộ đường vòng, thẳng bức Tân La. Tân La chỗ không lớn như vậy, 10 vạn chiến sĩ sợ là đã chiếm dụng Tân La chính thành binh lực. Chỉ cần chúng ta có 2 chi vạn người đội tiến vào Tân La, cái kia Tân La giống như không đề phòng Mỹ Kiều Nương, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Coi như đối phương còn có binh lực, cũng tất nhiên sẽ bảo vệ Vương Đình, một chi binh sĩ vây quanh Vương Đình các cái khác chỗ trợ giúp Vương Đình, một chi bộ đội khác cướp sạch Tân La, như vậy nhạn môn quan bên ngoài quân đội tất nhiên rút quân về. Như thế, nhạn môn quan nguy cơ có thế giải, chính là cái kia 2 cái vạn người đội, rất có thể liền không về được. Lúc này Lý Khuếch sững sờ nghe xong Lý Tu Trúc cách nhìn cùng phân tích, cả người đều ngu. Tiểu tử này lại có như thế độc đáo kiến giải, đây là quân sự kỳ tài a. Trầm mặc phút chốc, Lý Khuếch bỗng nhiên mở miệng nói, nếu không thì ngươi đi nhạn môn quan cho đại tướng quân làm tham mưu a. Tấu chương xong. Chương 116, bán quan ta đây là muốn làm gian thần a. Ta đây là muốn làm gian thần a. Nếu không thì ngươi đi nhạn môn quan cho đại tướng quân làm tham mưu a. Đại ca, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đàm binh trên giấy, ngươi để cho ta đi, ta cũng không dám gánh chịu mấy trăm ngàn người sinh tử a. Cái này cũng không cần đi, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất bởi vì ta mà đưa đến chiến sự thất bại, ta sợ có lỗi với bách tính. Lý Khuếch trầm mặt phía dưới cũng không nhắc lại chuyện này, Lý Tu Trúc nói không sai, hắn tuổi còn rất trẻ, chính mình không yên lòng. Bất quá hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Chiến tranh bên trên hắn không tiện nhúng tay, như vậy tiền tài bên trên sự tình hẳn là thì đơn giản đi. Bây giờ đại quân xuất chinh, cần không thiếu tiền, quốc khố trống rỗng, Tu Trúc nhưng có biện pháp tốt có thể để cho quốc khố tràn đầy đứng lên. Ít nhất đánh xong trận chiến này. Lý Tu Trúc nghe vậy nao nao, quốc khố nghèo như vậy sao? Cùng đời sau ngân hàng không cách nào so sánh được a. Nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là nghĩ đến mấy cái biện pháp. Ủng hộ cuộc chiến tranh này, quốc khố kém ngân lượng cỡ nào? Phỏng đoán cẩn thận, còn kém 5 vạn lượng, cái này hẳn còn không có tính cả chiến hậu tiền trợ cấp. Liền 5 vạn. Đó chính là kém không nhiều rồi. Bất quá Lý Tu Trúc cũng là khinh bỉ không được, 5 vạn lượng vừa đủ nhà mình lộng nguyệt tiền chuộc, một cái hoàng thượng nghèo tới mức này cũng là không có người nào. Nếu như chỉ là cam đoan chiến tranh thuận lợi đánh xong, vậy thì quá đơn giản, có thể phân lược cho vật tư, không cần thiết duy nhất một lần cho xong. Trước tiên phân loại tốt nên duy nhất một lần cho, cùng không cần duy nhất một lần cho. Không nói những cái khác, liền nói chiến giáp dự trữ cùng mũi tên dự trữ, 10 vạn người đại quân chiến giáp có 1 vạn dự trữ cơ bản liền có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Mũi tên cũng đồng dạng, theo xạ thủ số lượng gấp 100 lần cung cấp, ít nhất có thể sử dụng 10 ngày nửa tháng. Chỉ cần có thể cam đoan vật tư không ngừng cung cấp, không bị kiếp, như vậy thì có thể chơi như vậy. Hậu kỳ đánh xuống Tân La, có thể từ Tân La nơi đó bổ sung quốc khố. Tân La mặc dù nói đúng lúc gặp thiên tai, nhưng mà bạc và trân bảo còn là không ít. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu một cái, đây đúng là một mạch suy nghĩ, hơn nữa cứ như vậy, cũng không cần vận dụng chính mình tiểu kim khố. Bất quá Lý Khuếch cũng không có thỏa mãn. Vậy có hay không càng thêm lựa chọn? Tốt hơn, cũng có. Dừng một chút, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, một loại là quyên quan. Thất phẩm phía dưới thực chức, ngũ phẩm phía dưới hư chức cũng có thể bán, đem trống ra quan chức một bán, lập tức có thể giải quyết vàng bạc vấn đề. Thậm chí quan phủ nếu là cảm thấy lương thảo không dễ mua, có thể dùng lương thảo đến mua quan. Những đại gia tộc kia tiểu thương người có tiền rất nhiều. Đây là nhiều tiền không nhiều vấn đề sao? Bán quan cái đầu này không thế mở a. Cái này. Tu Trúc ngươi còn nhỏ, không biết. Bán quan chính là dao động quốc chi căn cơ, cái này không thể động. Nghe vậy Lý Tu Trúc lại có hiểu biết bất đồng, lắc đầu mở miệng nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Ngũ phẩm trở xuống hư chức như hàng lâm viện hầu chiếu, lễ bộ bốn dịch cùng giải quyết quan tự ban, quốc tử giám điển tịch, hồng lư tự hán minh khen, tự ban các loại, những thứ này chức vụ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, dưỡng mấy cái không cần điểm danh chức quan nhàn tản căn bản không ảnh hưởng tới cái gì. Đơn giản tới nói chính là cho những thương nhân này một cái thân phận, cũng cho con gái của bọn hắn một cái cầu học thân phận. Thất phẩm trở xuống thực chức thì trọng yếu hơn, dù chỉ là một cái hình bộ ti ngục đều có không ít chất béo có thể kiếm. Muốn những thứ này chức vị hoặc là đòi tiền, hoặc là muốn quyền, nếu như muốn quyền bệ hạ sẽ thêm ra một chút làm hiện thực quan viên. Nếu là đòi tiền, như vậy tốt hơn, những người này hẳn là đều có không ít tài sản, nếu là lại đến tham ô nhận hối lộ, đó chính là cho bệ hạ ngươi đưa đao a. Chờ có thể nuôi hắn một cái tịch biên gia sản tội danh, liền chết bọn hắn, vậy bọn họ bạc không được hay sao bệ hạ bạc sao? Đến lúc đó để trống vị trí có thể lại bán, sóng lớn đãi cát, chắc là có thể đãi ra một chút vàng. Giờ này khắc này, Lý Khuếch cũng không biết nên nói cái gì, hắn thừa nhận hắn bị nói động lòng. Giờ khắc này, hắn phản phất thấy được liên tục không ngừng vàng bạc nguyên bảo tại cùng hắn vẫy tay. Tu Trúc, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ta. Cái này không được đâu. Ta một quan nửa chức không có, hơn nửa trọng lượng không đủ a. Từ xưa bán quan xảy ra chuyện xui xẻo cũng là bán quan người, đây không phải rõ ràng sắp tối hắn sao? Lý Khuếch nghe vậy khoát khoát tay, mở miệng nói, việc này nếu là ngươi nói ra, tự nhiên muốn ngươi đi làm, yên tâm ta cho ngươi một đạo miễn tử kim bài. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, miễn tử kim bài thứ này thật có thể miễn tử. Ngược lại nói như vậy thứ này không có lông gà dùng. Vậy ngài lại cho ta một phần thủ dụ a, bằng không thì thứ này ta thật sự không dám đụng vào. Lý Khuếch nhìn Lý Tu Trúc tiểu tử này một mặt cẩn thận bộ dáng cũng biết, cái này thủ dụ không dưới hắn thì sẽ không nghiêm túc làm việc. Đi, liền cho ngươi cái thủ dụ, bất quá cái này thủ dụ không đến vạn bất đắc dĩ, không thể động dùng. Lý Tu Trúc cũng là người thống khoái, nghe vậy gật đầu. Đi. Vậy cái này thù lao. Nhất thời Lý Khuếch trừng mắt. Cô cái này không có chờ gã nữ nhi. Ta là vì cô nàng sao? Nam nhân, ngươi nhìn. Hiểu rồi ta. Cái kia cũng không thể chỗ tốt gì cũng không có a. Lý Khuếch trì trệ. Cho ngươi thăng quan còn chưa đủ. Cái này, ta đối với chức quan không có gì truy cầu. Lý Tu Trúc xấu hổ cười cười, tiếp tục nói, ngài nhìn ta cái này cũng muốn thai phủ, cái này cả một nhà tiêu xài. Một thành lợi. Một thành. T, nhiều như vậy sao? Xem ra lão nhân này không có từng bán quan, không rõ lắm bên trong chất béo a. Nhạc phụ yên tâm, việc này ta chắc chắn cho ngài làm tốt. Hừ, bây giờ biết nói lời hữu ích. Ta là phát hiện, ngươi tiểu tử này, không lợi lộc không dậy sớm a. Đang khi nói chuyện phó phủ đến, Lý Tu Trúc tiến vào gia môn không có vài phút lấy ra một chiếc đặc thù cày. Cái này cày phía dưới là vòng lăng, hơn nữa vòng lăng bên trên có từng cái răng cưa, nhìn rất giống bánh răng. Bánh xe bên cạnh là móc câu công đại lê đầu, ba mảnh hoa phiến mang hình cung phân thổ tấm. Đồ vật so truyền thống cày càng nhẹ nhàng, kéo cày có tác dụng chính là nhôm làm, độ dày rất cao bảo đảm rắn chắc dùng bền, lại nhẹ nhàng không ít. Lúc này bách quan cổ kiệu hoặc xe ngựa đều chờ đợi đâu, nhìn thấy Lý Tu Trúc lấy đồ ra, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Thứ đơn giản như vậy liền có thể cày đất. Lý Tu Trúc cũng không rắn chắc, đem cày đưa cho một bên hộ vệ sau lại lần tới hoàng đế xe ngựa. Lên đường. Theo VĐTS tuân lệnh, một nhóm đội ngũ lần nữa xuất phát. Hoàng ruộng mặc dù là ở ngoài thành nhưng mà cách hoàng thành rất gần, nơi này mặt đất mở rộng, lân cận nguồn nước, chính là lên kinh tốt nhất thổ địa một trong. Theo đại gia đi ra, Lý Tu Trúc nhìn một chút mặt lộ vẻ thần sắc hài lòng. Phụ cận thổ địa có thể tùy tiện thí, người kéo là được. Nếu như nếu là khai khẩn khô ráo đất hoang, vẫn là phải đợi sau cơn mưa ngưu kéo tiện lợi. Lý Khuếch cùng bách quan đã sớm nhịn không được, nghe nói như thế, hộ bộ Tống Liêm lập tức mở miệng nói, bệ hạ ta đi thử một chút. Lúc này một cái võ tướng nghe vậy lập tức mở miệng nói, bệ hạ, vẫn là ta tới đi. Cho dù là này cày có thể thuận tiện đất cày, nhưng Tống Thị Lan một cái thư sinh yếu đuối, làm sao có thể kéo đến động. Tống Liêm nghe vậy trì trệ, cái này hắn thật đúng là không có gì tự tin. Nhưng để cho hắn như thế từ bỏ hắn cũng không phải rất cam tâm. Tấu chương xong. Chương 117, ban hôn hai cái công chúa. Nhìn xem Tống Liêm nhìn qua ánh mắt, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó cười cười. Nếu như là khai khẩn qua thổ địa mà nói, một cái lão nông cũng là có thể kéo động, đến nỗi các vị đại nhân, ta là không hiểu rõ lắm. Vậy thì một người kéo đoạn đường a. Phó Văn Chương nói chuyện, đã nhận lấy nhân công cày. Cái này trực tiếp lôi kéo cày là được. Đúng, cái này cày dựa vào sức kéo là được. Công cày nơi đó có một tạp chục, có thể điều giải chiều sâu, bất quá bây giờ dạng này cũng có thể dùng. Phó Văn Chương nghe vậy không nói thêm lời, lôi kéo cày liền bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hoa phiến bởi vì góc độ vấn đề trong nháy mắt liền xuống đất, tất nhiên có hoa phiến sắc bén duyên cớ, nhưng cũng có đất đai này xuất nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là đáng quý. Phó Văn Chương cảm thụ được kéo chui bên trên lực đạo, lập tức lộ ra nụ cười. Cũng rất tơ lụa. Cái này, quốc chi trọng khí. Có vật này, có thể người sống vô số, chính là chính hắn, hắn cũng có lòng tin đến trưa cày ra một mẫu đất tới. thật sự, cái này cày thật có thể người kéo. Quá tốt rồi, ta Đại Chu Bách Tính có ngày tốt lành. Theo Phó Văn Chương dứt lời, Lý Khuếch cũng ngồi không yên. Văn Chương, tới để cho cô thử xem. Phó Văn Chương cùng ai cướp cũng không dám cùng Hoàng thượng cướp a, nghe vậy mấy người Lý Khuếch tới, vội vàng đưa qua nắm tay. Sau một khắc Lý Khuếch cũng cảm nhận được cái kia tơ lụa. Tốt tốt tốt, tất cả mọi người đi thử một chút, đều đi thử một chút. Sớm đã chờ không nổi bách quan nhao nhao tiến lên thử một chút, một người kéo 10m, một mẫu đất một hồi liền cày đi ra. Lý Khuếch nhìn bách quan đều thí xong, tâm tình kích động vẫn như cũ còn không có nhẹ nhàng. Viết chỉ, hiện có sĩ tử Lý Tu Trúc nghiên cứu phát minh kính viễn vọng cùng đan nhân lê, công tại thiên thu, lợi tại muôn đời. Cô cho phép hắn ra ngoài khai phủ, thưởng chính nhị phẩm công bộ hữu thị lang trách nhiệm, cũng không tham gia triều chính, không đi điểm danh. Ban thưởng, cưới hai trọng, văn khiết, văn hoa công chúa, từ khâm thiên giám lựa chọn sử dụng ngày hoàng đạo, tùy ý thành hôn. Giờ khắc này tất cả mọi người là cùng nhau hít một hơi khí lạnh, cái này ban thưởng mặc dù không có vàng bạc, nhưng mà quá phong phú. Nhưng mà giờ khắc này cũng không có không thức thời mà nói cái gì. Một là bởi vì Lý Tu Trúc một lần này phát minh thật là có thể danh thùy thiên cổ, hai là Lý Tu Trúc là Phó Văn Chương con rể, ba là cái này ban thưởng cũng là hoàng đế vì gả con gái chuyên môn cất cao một bậc. Không thấy đều không cần triều nghị cùng điểm danh sao, nói trắng ra là chính là nuôi một cái người rảnh rỗi. Chức vị mặc dù là chức vị chính, nhưng lại sẽ không xúc động bất luận người nào thần kinh. Tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Tu Trúc cũng là hài lòng rất nhiều, hôm nay chẳng những cưới được công chúa, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp liền chờ lão đầu hạ thủ dụ, chính mình liền có thể kiếm tiền. Suy nghĩ cái kia trắng bóng bạc, Lý Tu Trúc trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ta cũng nghĩ nằm ngửa, làm gì thực lực không cho phép. Công Tôn Bang, đan nhân lê sự tình liền giao cho ngươi cùng Hữu Thị Lang, nhất thiết phải tại đầu xuân kiếp trước sản xuất 10 vạn thanh trở lên. Lúc này Đại Chu dân chúng nhân khẩu ước chừng tại 6.000 vạn, triều đình 100 vạn quân đội, 3.000 vạn lão yếu, 1.800 vạn phụ nữ, 1.200 vạn tinh tráng. 10 vạn thanh, nói thật một cái đầu thôn cũng liền có thể phân phát 2-3 đêm. Thời gian cũng không sớm, liền ở đây tản đi đi. Cung tiễn Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Tu Trúc cũng leo lên ngồi Phó Văn Chương xe ngựa đi trở về. Bỗng nhiên nhắm mắt dưỡng thần, Phó Văn Chương bỗng nhiên mở miệng nói, về sau khai phủ nhớ kỹ cũng muốn đối Nguyệt Hoa hảo. Nếu không phải Nguyệt Hoa, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng chuyện của công chúa. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Là, phụ thân. Hai người tới nhà, Lý Tu Trúc liền cười cười. Bích giao sự tình cuối cùng giải quyết, nghĩ đến Nguyệt Hoa hẳn là rất vui vẻ a. Hoàng đế lão nhi thật là ý tứ, lại còn mua một tặng một chút cho hai công chúa. Ngày mai ta đi xem một chút Lộng Nguyệt, nha đầu này không biết tại Tô Trình Trình ngủ ở đâu thói quen không quen. Phó Nguyệt Hoa vừa đi đến cửa bước chân trì trệ. Có ý tứ gì? Hắn cưới hai cái công chúa. Còn có hỗn đảng này quan tâm như vậy Lộng Nguyệt cái kia tiểu thiếp, liền không sợ ta ghen. Hỗn đảng, quá ghê tởm. Hừ, bỗng nhiên liền không muốn cho hắn. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng mà tâm tình tóm lại tới nói là tốt, bởi vì khuê mật tốt của nàng cuối cùng không sao. Đúng, không thể để cho Bích Giao biết tứ hoàng tử là Tu Trúc giết, nếu không nàng nếu là biết mình đưa tới hai nước chiến tranh, nhất định sẽ áy náy. Có một số việc bát quái tốc độ là rất nhanh, ngay tại Lý Bích Giao không biết mình còn muốn trang bao lâu thời điểm, ngân chén nhỏ bỗng nhiên chạy vào, mang theo hưng phấn mở miệng nói, công chúa, ngươi lại muốn thành cưới. Lý Bích Giao khóe miệng giật một cái. Lại muốn, không biết dùng từ đừng dùng được chứ. Bất quá nàng lúc này cũng không tâm tình nói chén vàng, nàng vội vàng khẩn trương hỏi, phụ thân để cho ta gả cho người đó. Chén vàng nhìn xem tiểu thư cùng ngân chén nhỏ khẩn trương bộ dáng cũng hiểu. Mở miệng cười nói, là phó tướng quốc con rể, Lý công tử. Nghe vậy nhất thời Lý Bích Giao con ngươi khuếch tán. Là Tu Trúc. Hắn thật sự làm được. Lý Bích Giao bỗng nhiên một tay bưng kín khuôn mặt nhỏ, nước mắt mãnh liệt chảy xuống nàng lại khóe miệng mang tới nụ cười. Chén vàng, ngân chén nhỏ lập tức bị sợ nhảy một cái. Công chúa, ngươi thế nào? Công chúa ngươi không phải là cùng Lý công tử quan hệ rất tốt sao? Chẳng lẽ không muốn gả cho hắn? Lý Bích Giao nghe vậy lắc đầu, mang theo tí ti nghẹn ngào mở miệng nói, không có, ta là vui vẻ. Cái này, vui vẻ cũng khóc sao? Hai nữ hai mặt nhìn nhau, biểu thị không thể nào hiểu được. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc vừa vào nhà ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này bàn sách của hắn bên cạnh có một cái tiểu nữ hài đang sử ở nơi đó buồn ngủ. Liếc mắt nhìn, là Vân Sương. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới Vân Sương sẽ ở trong nhà mình. Bất quá như thế ngủ có thể hay không lấy. Hắn tiến lên vừa muốn đem Vân Sương ôm đến trên giường đi ngủ, liền thấy phía trước trên giấy viết một câu nói. Tỷ phu, ta nhớ ngươi lắm. Cái này, một ngày không gặp như là 3 năm sao? Chỉ là 3 ngày không gặp, liền muốn không được. Cái này hẳn không phải cuộc đời tam đại ảo giác a. Đúng lúc này, bên cạnh Phó Vân Sương bỗng nhiên nói mê nói, tỷ phu, ôm một cái. Ngươi cũng 3 ngày. Không có hôn ngươi một cái. Tiểu bảo bối. Tốt a, xem ra không phải ảo giác của ta. Lý Tu Trúc khóe miệng không kìm hãm được cong lên một cái đường cong, bị người yêu là hạnh phúc, hắn bây giờ đã cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Cho nên, hắn nhất thiết phải thủ hộ phần này hạnh phúc. Lý Tu Trúc nhẹ nhàng đứng tại trước mặt Phó Vân Sương, êm ái ôm lấy Vân Sương. Cái kia êm ái bộ dáng phản phất là tại ôm một cái tràn đầy vết rách đồ sứ, chỉ sợ hơi chút dùng sức liền đồ sứ liền sẽ phá toái một dạng. Dường như là cảm nhận được Lý Tu Trúc ấm áp ôm trong ngực, Phó Vân Sương tại trong ngực Lý Tu Trúc chấp chấp, tìm một cái thoải mái hơn tư thế. Chờ Lý Tu Trúc cẩn thận đem Phó Vân Sương thả lên giường chuẩn bị làm chút lúc khác, Phó Vân Sương chợt kéo lại Lý Tu Trúc tay. "Tỷ phu, chớ đi." Vẫn như cũ phản phất nói mê, nhưng mà lần này Lý Tu Trúc lại nghe được Phó Vân Sương tim đập rộn lên âm thanh. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không vạch trần Phó Vân Sương, chỉ là cười cười, nghiêng người nằm xuống. "Tỷ phu không đi, ngoan, ngủ đi." Tấu chương xong. Chương 118, từ đâu tới Lâm muội muội. Chờ Phó Vân Sương khi tỉnh lại liếc mắt nhìn tỷ phu còn tại bên cạnh, ngọt ngào híp mắt cười cười. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện tỷ phu mí mắt giật giật. Phó Vân Sương trong lòng căng thẳng, vội vàng ta nhắm mắt lại. Lý Tu Trúc mở to mắt liếc mắt nhìn gần trong gang tấc tiểu di muội cười. "Dùng sức quá mạnh, con mắt đều bị ngươi kẹp ra nếp nhăn." Ngạch. Phó Vân Sương nghe vậy lúng túng mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Lý Tu Trúc tràn đầy ý cười con mắt, nhất thời ngượng ngùng né tránh. Lý Tu Trúc cũng không giễu cợt tiểu nha đầu, tò mò hỏi, "Như thế nào tại trong phòng tỷ phu ngủ thiếp đi?" Phó Vân Sương nghe vậy dừng một chút, nghĩ nghĩ sau dường như nhớ ra cái gì đó. "Ngô, chính là muốn ăn tỷ phu làm cơm, hơn nữa tửu lầu chúng ta không có khả năng chỉ làm một cái gà nướng bán nha." Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ, "Tốt a, hôm nay tỷ phu làm cho ngươi đường thố ngư." Đường thố ngư hương vị ngọt chua, tăng thêm tươi đẹp, là thích hợp nhất muội tử nhấm nháp. Đương nhiên, tiểu hài tử cũng ưa thích, nam nhân mà nói đây không tính là đồ nhắm, vẫn là đồ nhắm càng làm cho bọn hắn chào đón. Cùng lúc đó, hoàng cung Phượng Dương lâu, Văn Hoa công chúa Lý Lưu Ly trợn to hai mắt. "Cái gì? Ngươi nói là phụ hoàng ta đem ta khen người? Vẫn là người ở rể?" "Đúng vậy công chúa, nô tỳ cũng là vừa mới nghe trong cung người nói." Nhất thời Lý Lưu Ly ngồi không yên. "Đi, cùng bản cung đi tìm phụ hoàng, bản cung mới không cần lấy chồng, càng không thể gả cho người ở rể." "Cái này, nghe nói bệ hạ là tại trước mặt bách quan nói." Nhất thời Lý Lưu Ly thân thể mềm nhũng, một lần nữa ngồi về trên giường. "Hu hu, phụ hoàng tại sao có thể đối với ta như vậy? Cũng không hỏi một chút bản cung ý tứ sao? Bản cung yêu thích là thành song ca ca a." "Hu hu." Tiểu nữ hài nước mắt lúc nào cũng nói đến là đến, phối thêm oa oa tiếng khóc, nước mắt kia giống như vỡ đê một dạng hạ lưu. "Công chúa, ngươi chớ khóc, ngươi vừa khóc lòng ta đều đau. Hơn nữa khóc cũng không thể biện pháp giải quyết a. Trừ phi đối phương từ hôn, bằng không ngài chắc chắn là muốn gả." Lý Lưu Ly tiếng khóc một trận, nhìn về phía thị nữ Diên Vĩ. "Ngươi nói cái gì?" Ngạch, thị nữ trì trệ, "Ta nói gì? Khóc cũng không thể biện pháp giải quyết." Lý Lưu Ly lông mày nhíu một cái. "Không phải câu này, câu tiếp theo." "Câu tiếp theo?" "Từ hôn." "Ngoại trừ từ hôn đều phải gả." Lý Lưu Ly lập tức lộ ra nụ cười. "Không tệ, chỉ cần để cho đối phương từ hôn liền tốt." Diên Vĩ khẽ giật mình, lập tức khổ sở mở miệng nói, "Công chúa ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Công chúa ngài đẹp đến cái dạng này đừng nói là nam nhân, ta một nữ nhân đều thích ghê gớm. Ngươi cảm thấy người nam nhân nào nhìn ngươi mỹ nhan thịnh thế còn có thể cự tuyệt ngài?" Lý Lưu Ly trì trệ, "Đúng vậy a, ta suýt nữa quên mất ta này đáng chết mỹ nhan thịnh thế, làm sao đây?" Nhưng mà nghĩ nghĩ sau, Lý Lưu Ly bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười. "Diên Vĩ ngươi nói, có người sẽ nguyện ý cưới một cái sắp chết công chúa sao? Nếu như cái này công chúa lại kiểu nhào nặng làm ra vẻ điểm, tiếp đó cố ý làm cho nam nhân phát hiện, vậy hắn có phải hay không thì càng ghét." Diên Vĩ khẽ giật mình, xem như công chúa từ nhỏ hầu hạ nha hoàng, nàng có thể đối công chúa quá quen. "Cái này, thật đúng là có thế." Diên Vĩ tê, "Công chúa đây là muốn làm lớn chuyện a, ta đây không phải xuất ra một cái chủ ý ngu ngốc a. Quyết định như vậy đi, không phải liền là nghệ thuật uống trà sao, bản cung am hiểu nhất. Ngày mai bản cung liền đi chiếu cố cái kia phó phủ người ở rể." Lý Tu Trúc còn không biết chọc tới một cái bạch liên hoa, đang bận làm đường thố ngư. Đường thố ngư cách làm có rất nhiều, đáng tiếc không có sốt cà chua. "Ai, tại sao không có hệ thống, nếu là cho ta cái hối đoái hệ thống đây không phải là đắc ý sinh hoạt." Bất quá suy nghĩ một chút cái kia tố nữ kinh. Tính toán, đây chính là có thể trường sinh kỳ thư, muốn gì bánh nhân đậu lương khô. Tiếp qua mấy trăm năm phát triển, còn không phải muốn ăn gì liền ăn gì, muốn chơi gì liền chơi gì. Sáng sớm hôm sau, đang chuẩn bị viết cái thoại bản Lý Tu Trúc bị một cái nữ nhân xa lạ xông vào phòng ngủ. "Ngươi chính là Lý Tu Trúc?" "Ân." Lý Tu Trúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái da thịt so tuyết động còn muốn trắng ba phần, dung mạo so tây tử còn muốn thắng ba phần nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Màu trắng vân vân tim khẩu dày, một thân phấn bạch xen nhau cung trang bên trên có hoa đào tô điểm, nhìn liền phản phất đem đào viên cái kia cả vườn hoa đào tú ở trên quần áo một dạng. Thiếu nữ nhìn Lý Tu Trúc không nói chuyện, đi về phía trước đi, lập tức phản phất dùng sức quá mạnh lung lay, che mép ho nhẹ hai tiếng, một tầng hơi nước xuất hiện tại trên đó đôi mắt to sáng rỡ. Hành động như liễu rủ trong gió, bệnh như tây tử thắng ba phần. "Hảo một cái Lâm muội muội, từ đâu tới Lâm muội muội?" Nhìn Lý Tu Trúc đã thấy choáng mắt, Lý Lưu Ly không khỏi vì mình mỹ mạo tự đắc. Bất quá nàng cũng rất kinh ngạc, cái này người ở rể quá đẹp a. À. "Đáng tiếc, ta đã có thành song ca ca." Khụ khụ. Lý Tu Trúc hoàng hồn. "Cô nương đây là tìm ta?" "Không biết xưng hô như thế nào." Lý Lưu Ly nhu nhược thở hổn hển thở nói, tiểu nữ tử Lý Lưu Ly, gặp qua Lý công tử. Lý Lưu Ly. Lý Tu Trúc lần đầu tiên nghe được cái tên này cũng không có gì phản ứng, ngược lại là hai nữ nhân nhìn thấy Lý Tu Trúc phản ứng nao nao, người này không biết nàng. Lý tiểu thư hảo, không biết cô nương tìm ta cần làm chuyện gì. Lý Tu Trúc mặc dù là hiếm thấy nhìn thấy một cái còn sống Lâm muội muội, nhưng cũng không phải là nói háo sắc như mệnh người, tăng thêm nhà mình nữ nhân cũng đều không kém, là lấy chỉ là đi qua kinh ngạc trở về thần. Khụ khụ, chính là nghe Lý công tử sự tích, đặc biệt muốn gặp một lần. Khụ khụ khụ khụ, dù sao nếu là không bây giờ nhìn một chút, về sau sợ là không có cơ hội, khụ khụ khụ khụ. Ho khan ho khan, Lý Lưu Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, khăn tay lấy ra trong nháy mắt đó, một vòng tươi đẹp màu đỏ đã nhuộm đỏ khăn tay. Sau một khắc Lý Lưu Ly ngửa mặt ngã về phía sau, một bên sớm đã chờ đợi Diên Vĩ vội vàng đỡ một cái nhà mình cô nương, âm thanh nóng nảy hô, công chúa ngươi không sao chứ? Người tới, có ai không, mau tìm thái y tới. Lý Tu Trúc bước chân vừa động, nhất thời sửng sốt. Công chúa? Ở đâu ra công chúa? Như thế nào một cái công chúa lại đột nhiên chạy tới nhìn ta, còn đột nhiên té xỉu? Lý Tu Trúc cước bộ dừng một chút, ngay sau đó lần nữa nhanh chóng đi tới bên người công chúa. Ba cái tay chỉ tại Lý Lưu Ly chủ tớ không có chút nào chuẩn bị tâm tư thời điểm khoác lên Lý Lưu Ly trên cổ tay. Trong chớp nhoáng này, giả vờ ngất Lý Lưu Ly cùng một bên nhìn Diên Vĩ cũng là trong lòng căng thẳng. Cũng may Diên Vĩ phản ứng nhanh, nhất thời đẩy Lý Tu Trúc. Lý công tử ngươi làm gì, phải biết nam nữ hữu biệt. Lý Tu Trúc hơi chao đảo một cái liền ổn định thân hình, áy náy mở miệng nói, ngượng ngùng, ta biết chút y thuật, theo bản năng, bây giờ tìm thái y ít nhất đến một nửa canh giờ, không bằng ta trước tiên giúp công chúa sờ sờ mạch, xem có đáng ngại hay không. Đúng, nghe ngươi vừa rồi hô công chúa, không biết đây là vị nào công chúa. Không. Diên Vĩ nghe vậy vừa định cự tuyệt, chỉ thấy Lý Lưu Ly mở ra mệt mỏi con mắt, yếu ớt mở miệng nói, Diên Vĩ, liền để Lý công tử xem cũng không sao. Ta nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chuyện gì có thể so sánh chính mình nghiệm chứng càng đáng tin. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mà nàng đã sớm chuẩn bị. Tấu chương xong. Chương 119, có ý tứ công chúa tương kế tự kế. Nói đến Lý Lưu Ly cũng là cao thủ, bất quá nàng rất điệu thấp, ít nhất tại tập võ trong chuyện này ngoại trừ nàng thị nữ Diên Vĩ không một người biết. Thay đổi mạch tượng đối với người bình thường tới nói còn muốn mượn nhờ công cụ, nhưng nàng chỉ cần dùng nội lực nhiễu loạn trên cánh tay kinh mạch liền tốt. Diên Vĩ nghe xong cũng biết là nhà mình cô nương là chuẩn bị tốt, nghe vậy cũng sẽ không ngăn cản. Lý Tu Trúc đem ngón tay lần nữa khoác lên Lý Lưu Ly cổ tay, nhẵn nhụi xúc cảm để cho trong lòng của hắn rung động. Bất quá nhanh chóng lắc lắc trong đầu gần sóng. Lý Tu Trúc thần sắc đã chăm chú không thiếu, nhưng sờ lấy Lý Lưu Ly mạch có chút không bình tĩnh. Mạch tượng này, suy yếu lại hỗn loạn, đặt cái này nhảy chậm múa đâu. Lý Tu Trúc nhìn một chút Lý Lưu Ly, đối mặt cái kia đen nhánh hồn nhiên mắt to cứ thế trừ mình ra cái gì đều không nhìn ra. Lúc này Lý Lưu Ly suy yếu lấy hỏi, Lý công tử, còn không có nhìn ra sao? Lý Tu Trúc nghe vậy sắc mặt trầm xuống cười cười. Xin lỗi. Học nghệ không tin, công chúa mạch tượng suy yếu lại 10 phần loạn, ta vẫn lần thứ nhất lấy ra loại này mạch tượng. Bất quá xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ra cái đại sự gì, ta để cho người ta cho công chúa an bài gian phòng, đồng thời đi để cho người ta gọi thái y. Lý Lưu Ly trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng biết mình còn không phải đắc ý thời điểm. Vì không để chính mình lộ tẩy, Lý Lưu Ly một cái tay hung hăng bấm một cái chính mình, đem khóe miệng kém chút hiện lên nụ cười bóp không có sao, lúc này mới suy yếu lấy mở miệng. Làm phiền Lý công tử, ta bệnh này từ năm nay sơ khai bắt đầu liền thường xuyên phát tác. Lưu Ly không đành lòng quấy rầy phụ hoàng công vụ, còn xin Lý công tử giúp ta bảo thủ bí mật. Thái y gọi Vương Thành thái y liền tốt, ta không muốn quá nhiều người biết. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thật sâu Lý Lưu Ly một mắt. Công chúa yên tâm. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn bên cạnh cửa mấy cái thị nữ mở miệng nói, mấy người các ngươi đem công chúa mang lên đại tiểu thư trong phòng, cỡ nào phục dịch. Lúc này một bên Diên Vĩ mở miệng nói, không cần làm phiền, ta một người là được. Diên Vĩ ôm lấy nhà mình cô nương, hướng về phía ngẩn người thị nữ nói, không có ai dẫn đường sao? Chúng nữ lập tức hồi thần, vội vàng mở miệng nói, tỷ tỷ mời đi theo ta. Nhìn xem mấy người rời đi, Lý Tu Trúc khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, công chúa này các nàng mặc dù không nói, nhưng mà hắn đã đoán được. Công chúa này tám thành chính là Văn Hoa công chúa, cung nội đến lúc lập gia đình công chúa chỉ có Văn Hoa cùng Văn Khiết hai cái công chúa, tuổi của các nàng nhìn không chênh lệch nhiều. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, công chúa sinh bệnh hơn nửa năm, thậm chí ngay cả hoàng đế đều không biết. Cái này bình thường sao? Hơn nữa gọi là Diên Vĩ thị nữ biểu hiện cũng rất không bình thường. Ngay từ đầu thất kinh, cùng phía sau chính mình liền có thể đem người ôm lấy, có quá lớn tương phản. Hơn nữa cái kia mạch tượng tự hồ cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn lần thứ nhất sờ đến Lý Lưu Ly cổ tay trong nháy mắt lúc, Lý Lưu Ly vô ý thức phản ứng ba đầu kinh mạch là thẳng băng, đằng sau lại là giặt dẹo. Hơn nữa trọng yếu nhất, nữ nhân kia tự hồ vì để cho chính mình tin tưởng, kéo một kiện vật chứng. Lý Tu Trúc không người đưa khăn tay nhặt lên, ngửi ngửi, nhàn nhạt cherry hương vị hết sức rõ ràng. Khá lắm, nữ nhân này ở đâu ra cherry? Chờ đã, thứ này nghe nói tại Ba Tư liền có. Đây là Ba Tư cống phẩm. Thú vị, 10 phần thú vị. Lý Tu Trúc đại khái là đoán được cô nương này là đối với hôn sự không hài lòng, đây là muốn để hắn sách từ hôn. Lý Tu Trúc cũng không nóng nảy, muốn nhìn một chút nha đầu này kế tiếp làm cái gì vậy. Đi cá nhân, nói cho quản gia để cho hắn đi hoàng cung mời một thái y, liền nói Văn Hoa công chúa tại phủ tướng quốc té xỉu. Lý Tu Trúc không nói công chúa thổ huyết, bởi vì nói hoàng đế cái kia tiện nghi nhạc phụ ác sẽ nhúng tay, rất có thể thật sự như Lý Lưu Ly mong muốn. Là, cô gia. Cùng lúc đó, tiến vào Phó Nguyệt Hoa gian phòng nằm xuống nghỉ ngơi sau, Diên Vĩ đem những người khác đuổi ra khỏi gian phòng. Chờ những người khác đều sau khi rời đi, Lý Lưu Ly mới ngồi dậy. Không người a. Như thế nào, bản cung vừa rồi diễn không tệ a. Hai người cũng là thiên tài, tuổi còn nhỏ đã là nhị lưu cao thủ, nghe cái âm thanh liền biết những người kia vị trí. Công chúa biểu hiện đơn giản tuyệt, nếu không phải ta trước đó biết, sợ là đều phải coi là thật. Lý Tu Trúc mấy người thái y tới sau, cũng đi theo một chuyến phó ánh trăng gian phòng. Dù sao công chúa bệnh nặng hắn cái này nửa cái chủ nhân nếu là đều không quan tâm một chút, đó cũng quá không nói được. Không riêng gì hắn tới, Trần Thị cùng Phó Vân Sương cũng tới. Vương Thành cho Lý Lưu Ly bắt mạch sau, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, Văn Hoa công chúa thân thể suy yếu mạch cường bất ổn, không có việc gì phải nhiều hơn bồi bổ, thiếu xuất cung. Hạ quan cho công chúa khai điểm thuốc, huống nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Chỉ là công chúa lần trước sinh bệnh sau vẫn người yếu, nhất định không thể chạy loạn, bằng không nếu là quá độ mệt nhọc, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng a. Vương Thành một chút cũng không có ra Lý Lưu Ly đoán trước, nghe vậy nàng mang theo 7 phần yếu đuối, 3 phần đáng thương nói, tất nhiên vấn đề không lớn, vậy chúng ta trước hết hồi cung a, cũng đừng phiền phức tướng quốc một nhà. Nhưng nghe đến lời này, Lý Tu Trúc bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không đợi Trần Thị mở miệng, Lý Tu Trúc liền vượt lên trước một bước mở miệng. Không phiền phức, bệ hạ đã vì chúng ta gả, ngươi bây giờ cũng coi như là nửa cái người trong nhà. Ở đây mặc dù không phải nhà mẹ của ngươi, nhưng cũng coi như là nửa cái. Thái y vừa cũng đã nói, thân thể hiện tại của ngươi không nên loạn động, vạn nhất xe ngựa sóc nảy nghiêm trọng bệ hạ mới có thể trách chúng ta đâu. Dạng này, ta đi chuyến trong cung, cùng bệ hạ nói một chút, lưu ngươi tại tướng phủ ở mấy ngày. Ngươi đây, yên tâm dưỡng bệnh. Vương Thái y đúng không, ngài cho hốt thuốc a, ta cũng hơi biết y lễ, xem ngài trảo thuốc. Vương Thành tê, nhìn về phía công chúa. Lý Lưu Ly cũng tê, lập tức mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta đến cùng chưa thành hôn, dạng này tại lý không hợp. Yên tâm, nhường ngươi nổi ta gì hai muội Phó Vân Sương một cái viện, không có chuyện gì. Cái này, bản cung. Bản cung có thể nổi không quen. Lý Tu Trúc nghe vậy hồ nghi quét ba người một mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, công chúa như thế bằng mọi cách từ chối, Vương Thái y cũng không chịu cho toa thuốc, chẳng lẽ là có chuyện gì đang gạt chúng ta. Nếu là dạng này, ta chỉ có thể phiền phức một chút bệ hạ, dù sao công chúa cơ thể trọng yếu. Ba người lập tức run lên trong lòng, Lý Lưu Ly miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, đối với Vương Thái y nhẹ giọng phân phó nói, Vương Thái y kê đơn thuốc a, tất nhiên Lý công tử như thế thịnh tình chậm rãi, ta cũng chỉ có thể phiền phức một chút tướng quốc phu nhân. Trần Thị nghe vậy vội vàng mở miệng nói, không phiền phức, không phiền phức, công chúa có thể tới phủ tướng quốc ở, là phủ tướng quốc vinh hạnh. Ngọc Mai, đi Vân Sương trong sân trường thu thập ra một gian phòng trọ tới. Lúc này Phó Vân Sương nghe vậy vội vàng mở miệng nói, đem phòng của ta cũng thu thập được, phòng của ta liền cho công chúa ngủ đi, phòng trọ nào có phòng ngủ chính thoải mái. Trần Thị nghe vậy gật đầu, theo khen nữ nhi thức đại thể. Liền theo tiểu thư nói tới, đi thôi. Là, phu nhân. Tấu chương xong. Chương 120, tiến cung gặp Bích Giao. Lý Tu Trúc nhìn một chút Vương Thái y kê đơn thuốc phương. Nhân sâm 1 tiền, địa hoàng 1 tiền, bách hợp lạng tiền, tím nguyễn lưỡng tiền, trắng cùng 1 tiền, hoàng thị 2 tiền, ngũ vị tử 1 tiền, a dao 2 tiền, trắng nhựa cây 2 tiền, xốp giòn lạc 1 tiền, hoàng minh nhựa cây 2 tiền. Ân, cũng là bổ khí huyết khỏi ho đơn thuốc, xem ra đơn thuốc là không thành vấn đề. Lý Tu Trúc đem đơn thuốc đưa cho Bình Bạc, mở miệng nói, Bình Bạc, công chúa thuốc phải thận trọng, ngươi toàn trình nhìn xem, chớ có để cho người ta động tay chân. Tốt cô gia, ta tự mình nhìn xem. Công chúa nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước trong cung cùng bệ hạ nói một tiếng, yên tâm, không nói bệnh tình. Cái này, phiền phức Lý công tử. Không phiền phức. Lý Tu Trúc nói xong quay người đi, cũng không phân phó người trong nhà. Những người này so với hắn tốt hơn chiếu cố người. Lý Tu Trúc ngồi xe ngựa đi tới hoàng cung sau chỉ là báo cái tên liền gặp được hoàng đế. Xem ra cái này tiện nghi nhạc phụ nói đúng, về sau mình có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Bất quá Lý Tu Trúc lại không có bao lớn cao hứng, mặc dù có đặc quyền, nhưng mà nên cẩn thận thời điểm vẫn như cũ phải cẩn thận. Gần vua như gần cọp, chỉ có cẩn thận chặt chẽ mới có thể sống lâu. Thế nào? Lý Tu Trúc không có trả lời, mà là hỏi trước cái vấn đề. Bệ hạ, Lý Lưu Ly là Lưu Ly công chúa sao? Lý Quế nghe vậy khẽ giật mình. Ngươi nhìn thấy Lưu Ly? Hẳn là gặp được a, nàng và nha hoàng đi phó phủ, cùng ta dì hai muội chơi đến không tệ, cho nên muốn lưu lại cái kia chơi mấy ngày. Lý Quế nghe vậy khẽ giật mình, cũng không coi ra gì. Cũng tốt, vậy liền để hắn tại phó phủ ở vài ngày, vừa vặn các ngươi cũng bồi dưỡng một chút cảm tình. Tháng này không thích hợp kết hôn, tháng sau 18 là ngày hoàng đạo, đến lúc đó các ngươi thành hôn a. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Đa tạ nhạc phụ, cái kia không có việc gì, ta đi xem một chút Bích Giao, Nguyệt Hoa có cái gì để cho ta giao cho Bích Giao. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu, nhìn về phía VWTF. VWTF trong nháy mắt lĩnh ngộ. Phò mã mời tới bên này, lão nô dẫn ngươi đi. Lý Tu Trúc cáo từ Lý Khuếch đi hậu cung, dọc theo đường thủ vệ đại bộ phận là nam, xem ra hoàng cung quá lớn, nữ vệ là không đủ. Lý Tu Trúc đi tới Phượng Dương lâu sau, lục tục mấy cái tiểu nha đầu đều thấy được hắn, kỳ quái đi tới. Những thứ này tiểu nha đầu có mười mấy tuổi, có bảy, tám tuổi, nhưng đều không ngoại lệ, có chút tiểu đại nhân trang bức cảm giác. Ngươi là người nào, làm sao sẽ tới hậu cung, chúng ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, ta nên tính là các ngươi tỷ phu a. Phía trước các ngươi phụ hoàng đem ngươi Bích Giao, Lưu Ly tỷ tỷ gả cho ta. Mấy cái tiểu nữ hài nghe vậy nhìn nhau, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, có thể tính có người đem Lưu Ly tỷ tỷ mang đi. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong lòng căng thẳng, khá lắm, đây không phải là một hố to a. Nếu không thì trước cùng tiểu di muội nhóm tìm hiểu một chút địch tình. Như thế nào vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ là Lưu Ly tỷ tỷ không tại, liền không có người quản các ngươi? Lập tức một cái bảy, tám tuổi tiểu cô nương miết miệng mở miệng nói, mới không phải đâu, Lưu Ly tỷ tỷ bất kể chúng ta đây, chính là lão cũng khi dễ chúng ta. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, khi dễ tiểu hài tử? Chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao có thể khi dễ tiểu hài tử, quá xấu rồi a. Lý Tu Trúc lời nói lập tức gây nên mấy cái tiểu hài tử cộng minh. Chính là, Lưu Ly tỷ tỷ có thế hỏng, chính mình ngã phụ hoàng nghiêng mực liền đem ta chụp tới, để cho ta nắm hư nghiêng mực vẽ tranh. Còn có, nàng còn cướp ta mứt quả. Hừ, Lưu Ly tỷ tỷ mượn choáng đầu, làm bể ta búp bê, còn cùng mẫu hậu khóc lóc kể lễ nói không cẩn thận. T, cái này không thích hợp hỏa trà xanh sao? Cái này trà xanh niên đại này liền có. Cũng không biết có mấy phần hỏa hầu. Cái này, đem Lưu Ly tiểu nha đầu kia lộng vào trong nhà, sẽ không phải cung đấu a. VĐTF không nhìn nổi, cái này nói thêm gì đi nữa, Lưu Ly công chúa sẽ không bị từ hôn a. Khụ khụ. Còn có. Ân. Xem ta không có tồn tại. Khụ khụ. Lần này VĐTF ho khan cao 8 cái độ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi chừng 10 tuổi tiểu di muội nhìn thấy VĐTF thời điểm lập tức cả kinh. Xong, đây là phụ hoàng bên cạnh tổng quản thái giám a, hắn sẽ không phải cáo trạng a. Nhưng hai cái nhỏ hơn liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vương tổng quản, ngươi cuốn họng không thoải mái sao, ta để cho người ta cho ngươi hướng một bình trà a. Tiêu xài một chút, ngươi cho Vương tổng quản hướng ấm trà. Một bên không lớn hơn mấy tuổi tiểu thị nữ vội vàng mở miệng ứng thanh. Là, công chúa. Không cần, không cần, lão nô không khác, chính là nhìn mấy vị tiểu chủ nói khác nước. Phải không? Ta như thế nào không biết. Giới này hài tử thật khó mang, không hề giống hoàng gia hài tử. Lý Tu Trúc là nhìn hiểu rồi, nghe vậy cười cười, trà xanh lão bà hắn còn chưa có thử qua, nghe người ta nói đều muốn cái không làm không nháo trà xanh, hắn ngược lại là cũng có mấy phần hiếu kỳ. Hơn nữa đây chính là hoàng đế ban hôn, liền xem như thật sự không muốn, cũng không tới phiên hắn mở miệng, trừ phi hắn có thể lấy thêm ra một kiện một người cày bảo vật như vậy. Tốt a, cũng không phải không lấy ra được, mấu chốt là hắn không muốn cầm a. Mặc dù Lý Lưu Ly có chút trà, nhưng mà dáng dấp quá đẹp, nếu là nàng mọc lại 2 năm, sợ là Phó Nguyệt Hoa đều phải hơi thất sắc. Có thể giúp ta gọi các ngươi một chút Bích Giao tỷ tỷ sao? Ngươi chờ, ta này liền đi gọi. Ta cũng đi. Rõ ràng vừa rồi Lý Tu Trúc lắng nghe để các nàng cảm nhận được tri kỷ sức mạnh. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ đi, huống chi chỉ là gọi cá nhân. Lý Bích Giao mấy ngày nay đều tại trốn trong xó ít ra ngoài, nhưng nghe đến Lý Tu Trúc tìm nàng một khắc này, nàng kích động lập tức đứng lên. Bác muội, cửu muội, hắn ở đâu? Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy nói, tại cửa ra vào, bên ngoài. Lý Bích Giao nghe vậy vội vàng hướng đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi tới cửa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời dừng lại. Nàng bước nhanh đi đến trước gương đồng liếc mắt nhìn sắc mặt của mình, khó coi dọa người. Xong, ta sao có thể lấy loại này diện mạo gặp Tu Trúc đâu? Chén vàng, đi đánh chậu nước, nhanh lên. Ngân chén nhỏ, ngươi đi nói cho Tu Trúc, để cho hắn chờ ta một hồi, liền nói ta có một chút sự tình đang bận, rất nhanh liền làm xong. Đúng, ngàn vạn ngăn lại hắn, đừng để hắn đi. Phải biết cái niên đại này nam tử cơ bản đều là đại nam tử chủ nghĩa. Bọn người loại chuyện này, trừ phi là truy cầu kỳ, hoặc đàn gái thân phận so nhà trai cao quý, bằng không cơ bản không có người nam nhân nào sẽ chờ ngươi. Tiểu bác, tiểu cửu, giúp tỷ tỷ lưu lại tỷ phu, dựa vào các ngươi. Hảo. Không có vấn đề. Theo tam nữ đi ra, Lý Tu Trúc sững sờ, lập tức hiện ra lo nghĩ. Hắn không cho rằng Lý Bích Giao sẽ không thấy hắn, như vậy đây là ngã bệnh. Phải biết niên đại này sinh lần bệnh có thể lớn có thể nhỏ. Lý Tu Trúc vừa định mở miệng, ngân chén nhỏ coi như mở miệng trước nói, phò mã chờ, công chúa đang bề bộn một chút thoát thân không ra việc nhỏ, lập tức liền sẽ tới, còn xin ngài chờ lâu các loại. Thì ra là như thế. Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng, bên kia hai cái tiểu gia hỏa liền mở miệng. Tấu chương xong.